Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, xuất thủ lần nữa. Phần đông đệ tử, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thần sắc biến hóa, bọn họ biết được, nếu không Cổ Phong, vừa rồi khả năng liền xảy ra đại sự. Bách Lý Sư Huynh, thời gian trì hoãn không dậy nổi, cái kia thất giai hư không ma thú lập tức đánh tới. Đi nhanh, Cổ Phong lập tức mở miệng, Bách Lý Chân Lôi giống to, tất cả mọi người, không thể có bất kỳ bảo lưu, đem tiên lực quán thâu đến kim lôi linh hồ, chấm ngoặc kép, oanh, mà Bách Lý Chân Lôi cái này còn chưa có nói xong. Đám người chính là cảm giác đến, kim lôi linh hồ đụng phải trước đó chưa từng có cự đại va chạm. Phốc, chấm ngoặc kép, kim lôi linh hồ bên trong, các đệ tử cùng nhau phun máu. Đại gia, sắc mặt thảm bạch, thông qua hai bên màn sáng, có thể chứng kiến, cái kia giống như dãy núi cự thú, cũng đã xuất hiện ở kim lôi linh hồ bên ngoài. Vừa rồi một kích kia, chính là nó một móng vuốt tạo thành, răng rác, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, kim lôi linh hồ vách tường bên trên, xuất hiện vết rạn, tiếp theo, từng đợt ma khí, từ vết rạn bên trong thẩm thấu mà vào. Một người đệ tử không cẩn thận hút vào ma khí, trong nháy mắt trên mặt bị ma văn bao trùm, cả người nắm cổ mình, lên tiếng gào thét, đây là hư không ma thú bản mệnh ma khí, đối với nhân tộc ta có kịch độc, đại gia dùng phòng ngự vòng bảo hộ ngăn cách. Bách Lý Chân Lôi, gặp tình hình, lập tức giống to, oanh, cũng vào thời khắc này, lại là một đạo cự đại oanh minh truyền đến. Cái này kim lôi linh hồ hẳn là lại bị cái kia ma thú cấp 7 hung hăng một móng vuốt vỗ trúng. Lần này, kim lôi linh hồ bên trong, các đệ tử tiên huyết phun mạnh phía dưới, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt đều thương bạch tới cực điểm. Thậm chí, Bách Lý Chân Lôi mấy người, cũng là nhao nhao phun máu. Cái kia hư không ma thú, sẽ không đem kim lôi linh hồ sinh sinh đập nát đi. Một tên đệ tử, trong mắt vẻ hoảng sợ, đạt đến cực hạn, răng rắc, giờ phút này, kim lôi linh hồ vách trong vẻ, vết rạn càng nhiều, cái kia chui vào ma khí cũng là càng nhiều. Toàn bộ kim lôi linh hồ bên trong, cũng đã khắp nơi đều là ma khí xuyên toa. Lôi sư huynh, lao ra, là biện pháp duy nhất. Cổ Phong sắc mặt thương bạch, mở miệng, đại gia bây giờ ỷ vào cái này kim lôi linh hồ là hoàng cấp tiên bảo tránh ở trong đó. Nhưng dù sao ở đây không có chân chính tiên hoàng điều khiển cái này kim lôi linh hồ. Cái này tiên bảo uy lực không cách nào phát huy đến cực hạn. Như vậy chỉ được không bao lâu. Lại tiếp tục như vậy đánh xuống đi. Kim lôi linh hồ chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Một khi vỡ nát, mọi người ở đây, toàn bộ đều muốn chết. Ai cũng hiểu rõ, trận chiến này muốn chiến thắng đối phương cũng đã không thể. Biện pháp duy nhất chính là chạy, nhưng là, bây giờ kim lôi linh hồ bị vô số hư không ma thú vây quanh. Còn có thất giai hư không ma thú tại, như thế nào chạy trốn? Không xông ra được, ta cũng muốn lao ra, nhưng ta lôi hệ tiên lực, còn không cách nào làm cho kim lôi linh hồ phát huy toàn bộ uy lực. Bách Lý Chân Lôi thở dài mở miệng, tất cả mọi người, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ cảm giác đến tử vong sợ hãi, nghĩ đến một hồi vô cùng có khả năng muốn bị những cái kia hung tàn hư không ma thú xé nát. Bọn họ thân thể chính là không khỏi run rẩy. Đại gia một hồi riêng phần mình bảo mệnh đi, chia ra thoát đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhạc Thành mở miệng, sự tình đến nước này, đừng nói bảo hộ người khác, hắn liền chính mình cũng không có nắm chắc bảo vệ. Từ Mã Viêm, Tôn Lục Chỉ, Hoàng Yên Uyển ánh mắt, cũng đều là vô cùng ảm đạm xuống. Bọn họ trải qua đại sự không ít, nhưng chưa bao giờ có qua khốn cảnh như vậy. Cổ Phong hỏi, Bách Lý Sư Huynh, có phải hay không nắm giữ đầy đủ cao phẩm giai lôi điện chi lực? Liền có thể đem kim lôi linh hồ tốc độ thôi động đến cực hạn. Là, Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức thở dài, đáng tiếc, mọi người tại đây bên trong. Chỉ có ta lôi hệ tiên lực đạt tới điều khiển kim lôi linh hồ tiêu chuẩn. Mà ta lôi tiên lực còn thiếu rất nhiều. Không phải tiên lực, đơn thuần, chính là lôi điện có thể chứ? Cổ Phong hỏi, Bách Lý Chân lôi đạo. Cái này, đương nhiên có thể, nếu là nắm giữ lôi điện, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Chẳng qua lôi thuộc tính thiên địa lĩnh ngộ cực kỳ hiếm thấy. Cái kia lôi điện, chấm ngoặc kép, sư huynh, mấy người các ngươi, đem tiên lực toàn lực quán thâu đến trong cơ thể ta. Ta có biện pháp mang theo mọi người xông lên ra ngoài. Cổ Phong ngẫm lại, cuối cùng mở miệng, nghe được Cổ Phong lời nói. Mấy cái trưởng lão trong mắt tràn đầy vui mừng. Bách Lý Chân Lôi lo lắng. Kim sư đệ, thực lực ngươi quá yếu. Chúng ta 6 người này tiên lực bực nào cường đại. Ngươi có thể chịu được sao? Ta tu qua công pháp luyện thể. Không có vấn đề. Cổ Phong đạo, đại gia trong mắt, đều có quyết đoán. Lúc này, đều không có càng dễ làm hơn phương thức. Cũng muốn tại Cổ Phong trên thân đánh cược một lần. Mà cũng vào thời khắc này. Nhạc Thành hét lớn, chư vị, đừng bên trên cái này tiểu tử làm. Hắn là muốn thu chúng ta mấy người tiên lực. Nhờ vào cái này trong nháy mắt bạo tăng cường đại tu vi. Chạy khỏi nơi này, mà chúng ta, mất đi tiên lực, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Toàn bộ cũng phải chết ở cái kia thất giai hư không ma thú tay. Nghe đến lời này, Tôn Lục Chỉ, Tư Mã Viêm, đều là biến sắc, bọn họ do dự. Dù sao Cổ Phong gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc thời gian quá ngắn. Bọn họ không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Oanh, giờ phút này, tiếng đánh lần nữa truyền đến. Thất giai hư không ma thú lại xuất thủ. Kim lôi linh hồ bên trên. Vết dạn càng nhiều, ma khí, xuyên vào càng nhiều. Mấy cái thực lực thấp một ít đệ tử, cũng đã không cách nào tiếp nhận. Bọn họ hộ thể màn hào quang tan vỡ. Trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Mấy vị sư huynh, lại không nghe ta, thật không kịp, Cổ Phong đạo, ta tin ngươi, Hoàng Yên Uyển không nói hai lời, bàn tay trực tiếp đặt tại Cổ Phong đầu vai, thể nội toàn bộ tiên lực, không chút do dự, hướng về Cổ Phong bên trong thân thể mãnh liệt mà đến. Cổ Phong tức khắc thôi động vạn huyết thối thể công, bên trong thân thể, 3 vạn đạo huyết mạch, hào quang lấp lánh, ra cố nhục thân, kim sư đệ. Nhìn ngươi, Bách Lý Chân Lôi cắn răng, bàn tay đặt tại Cổ Phong đầu vai, tiên lực điên cuồng tràn vào. Tư Mã Viêm cùng Tôn Lục Chỉ gặp tình hình, cũng là không do dự nữa. Mở, Cổ Phong hét lớn một tiếng, bàn tay hung hăng đập vào kim lôi linh hồ bên trên. Trong nháy mắt, Cổ Phong thể nội thất hệ lôi điện dung hợp mấy đại trưởng lão tiên lực. Từ Cổ Phong bàn tay, hướng về kim lôi linh hồ bên trong điên cuồng đánh tới. Vô biên lôi điện điên cuồng khuếch tán đến kim lôi linh hồ bên trên. Cái kia kim lôi linh hồ vách trong bên trên vết rạn. Hẳn là tại lôi điện chảy xuôi phía dưới. Bắt đầu khép lại, Nhạc Thành gặp tình hình. Do dự phía dưới, bàn tay cũng là đặt tại Cổ Phong đầu vai. Tiên lực điên cuồng tràn vào. Đi, Cổ Phong một thanh quát lên. Bách Lý Chân Lôi thần niệm khống chế kim lôi linh hồ phương hướng. Cổ Phong dưới sự khống chế, kim lôi linh hồ tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, kim lôi linh hồ bên trên thất sắc lôi điện hiển hiện. Chỉnh thể tốc độ bạo tăng, đụng bay vô số hư không ma thú, hóa thành một đạo thất sắc chi quang, hướng về nơi xa cực nhanh bỏ chạy, chẳng qua hô hấp ở giữa. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Kim lôi linh hồ không gặp. Chỉ để lại vô số gào thét hư không ma thú. Không lâu sau đó, những cái này hư không ma thú tán đi. Lập tức, hai đạo tu giả thân ảnh xuất hiện ở đây. Hai người này, thân mang quan bào. Bọn họ trên thân phát ra khí tức. Cùng bên trong tinh không tu giả. Khác nhau rất lớn. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.